Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, gặp mặt. Lục Trường Sinh gật đầu. Mỗi cái thời đại luôn có hạnh cùng bất hạnh. Việc này nhưng cũng rất khó nói được rõ ràng. Hắn thẳng nhận đi tới. Vương Lăng sắc mặt hơi đổi một chút. Sau một khắc, thân thể lại là không tự chủ được dịch chuyển khỏi. Tựa hồ có một cỗ kình khí đem hắn đẩy ra. Ngươi, Vương Lăng đang muốn nổi giận. Lại bị một tên lại gần nam tử trung niên cho kéo lại. Thiếu gia, nói cẩn thận. Lại là người này tại mới vừa cảm giác được một cỗ đáng sợ sát cơ. Vì lẽ đó biết Lục Trường Sinh không dễ chọc. Liền lập tức ngăn lại Vương Lăng hành động kế tiếp. Bôn thúc, ngươi đây là ý gì? Trung niên nam tử kia trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Người kia chúng ta không thể trêu vào. Vương Lăng trong lòng giật mình. Bôn thúc thế nhưng là một tên luyện huyết cảnh võ giả. Đã nói ra lời này đến, có thể thấy đối phương là thật mạnh. Tối thiểu cũng là nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh. Khoảng thời gian này vãng lai các nơi võ giả đông đảo. Nếu là gặp được một chút quen thuộc ẩn tàng lão yêu quái, coi như đối phương cố kỵ vương gia chúng ta, chỉ sợ cũng phải thiệt thòi lớn. Bôn thúc nhắc nhở, Vương Lăng có chút không xác định nói. Thế nhưng là tuổi của hắn nhìn không hề giống. Lão yêu quái cho dù là lại hiển lộ tuổi trẻ, cũng có thể nhìn ra một số khác biệt đến. Nhưng Lục Trường Sinh khuôn mặt, lại làm cho hắn hoàn toàn không cảm giác được. Vẫn là cẩn thận là hơn. Vương gia gia đại nghiệp đại, cũng không thể lung tung dày vò. Luyện huyết cảnh cũng không phải đơn thuần hạ nhân. Có thể để cho Vương Lang kêu một tiếng bôn thúc cũng có thể thấy được đến. Vì lẽ đó cứ việc có chút không thích, lại cũng chỉ có thể nhận. Vương Lang trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hướng khoang thuyền đi ra ngoài. Vương mỗ có thể hay không xin mời Tần tiểu thư tham gia một chút chúng ta đan đạo giao lưu hội đâu. Tần Như cười nói. Vương công tử không chê tiểu nữ tử liền tốt. Đương nhiên không chê. Tần Như cười nhẹ đi tới. Ánh mắt lại là lặng yên ném hướng Lục Trường Sinh biến mất phương hướng. Có thể để cho Vương Lang bên người truy phong đao đều kiêng kỵ. Nói thế nào đều không phải người bình thường. Truy phong đao chính là cái kia bôn thúc. Tại Lương Phủ một vùng. Cũng là có không tầm thường tên tức giận. Tần Như tâm tư xảo nhạy cảm. Tính toán đợi cái gọi là đan đạo giao lưu hội kết thúc. Liền mượn cơ hội cùng Lục Trường Sinh thân cận một phen. Nàng xưa này ánh mắt vô cùng tốt. Tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Nhìn ra Lục Trường Sinh chính là không tầm thường người. Liền có thân cận ý. Ra ngoài hành thương. Nhiều một phần nhân mạch liền nhiều một phần khả năng. Tần lĩnh thương hội có thể theo không quan trọng đi cho tới bây giờ mức độ này. Cùng nàng thủ đoạn không quan hệ, mà Vương công tử một đoàn người, cũng là một trong những mục tiêu của nàng. Nhưng giác quan thứ 6 nhạy cảm nàng, đang nhìn Lục Trường Sinh thời điểm, luôn cảm thấy hắn tựa như lúc nào cũng khả năng cưỡi gió bay đi. Lúc này mới nhiều lần theo Vương Lang vòng tròn bên trong đi ra ngoài, cùng Lục Trường Sinh giao lưu. Đáng tiếc, mấy ngày ngắn ngủi, liền ăn xong mấy lần cái đinh. Lần này Vương Lang lần nữa mời, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời đi theo. Nhưng mà, đợi nàng lại trở về thời điểm, trên thuyền đã không có Lục Trường Sinh bóng dáng, chỉ có thể âm thầm thán vị. Lục Trường Sinh một đường đạp không, qua gần nửa ngày liền thấy cách đó không xa biển trời một màu xuống. Một tòa thành lớn sừng sững tại đường ven biển phía trên. Nghĩ, trực tiếp rơi trên mặt đất. Đạp lên quan đạo, hướng Tân Hải Thành đi đến, nộp lệ phí vào thành dùng về sau. Hắn trực tiếp tìm tại phụ cận tìm được cửa thành dịch trạm. Nói, thuê một chiếc xe ngựa. Khách nhân muốn đi đâu? Ngọc Hoa Lâu. Được rồi, chờ Lục Trường Sinh lên xe ngựa. Đuổi ngựa người nhanh nhẹn vội vàng ngựa hướng thành nội mà đi. So với phủ thành, Tân Hải Thành lộ ra phồn hoa rất nhiều. Dọc đường trên đường cái tràn đầy bóng người. Ăn mặc cũng so thanh phủ thành dân chúng tinh xảo lộng lẫy một chút. Hắn nhịn không được hỏi. Tân Hải Thành có phải là có rất ít quỷ sự kiện phát sinh? Mã Phu ngăn trở rèm nói ra. kia là tự nhiên. Tân Hải Thành rất ít xuất hiện quỷ sự kiện. Cho dù có, cũng đều là tại một chút vắng vẻ chỗ. Nghe đại nhân khẩu âm, hẳn không phải là Tân Hải Thành người A. Mã Phu rất là hay nói. Hắn tại Tân Hải Thành làm việc nhiều năm. Đối với bản địa khẩu âm rất là quen thuộc. Dù là Lục Trường Sinh khẩu âm cùng Thanh Phủ có một chút khác biệt, vẫn như cũ không thể trốn qua lỗ tai của hắn. Đúng vậy a, theo cái khác phủ chạy nạn tới. Hắc hắc, vậy là ngươi đến đúng rồi. Không phải ta thổi, cái này Đại Tống cửu phủ, không có cái nào có thể so ra mà vượt Tân Hải Thành an toàn. Vì sao nói như vậy? Đây là sự thật a. Mà lại, Bạch Ngọc Kinh thế nhưng là sẽ không để cho Tân Hải lâm vào quỷ họa bên trong. Bạch Ngọc Kinh tại Tân Hải, dĩ nhiên không phải. Mã Phu chỉ hướng hải ngoại, ở nơi đó đâu. Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Đến Ngọc Hoa Lâu, Mã Phu còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bất quá căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp vấn đề, vẫn là đánh xe ngựa hướng gần nhất một cái dịch trạm đuổi. Những thứ không nói khác, cái này Tân Hải giao thông vẫn là 10 phần phát đạt. Ngọc Hoa Lâu tại Tân Hải Thành cũng không tính là tốt nhất tửu lâu, chỉ có thể coi là trung thượng. Vạn Tố Tố cùng hắn hẹn nhau ở đây, không phải là bình thường sự tình. Đối với cái này tiền cũng là có chút thận trọng. Tiến tửu lâu mở một gian xương phòng, tâm huyết dâng trào phía dưới, gọi một chút thịt rượu ngồi tại tửu lâu trong hành lang bắt đầu ăn. Hắn chỗ ngồi chính là một cái gần cửa sổ nhã gian. Vừa ăn một bên nhìn về phía bên ngoài. Tân Hải phồn hoa mạnh hơn Thanh Phủ quá nhiều. Hoàn toàn không giống như là ở vào một cái quỷ dị thế giới dáng vẻ. Hành thương tôi tớ, phú hộ thương nhân, thế gia đệ tử, thật có thái bình thịnh thế cảm giác. Một chút thế gia công tử, phú hộ công tử tiểu thư, trên mặt đều làm phấn trang điểm. Nhìn xem có loại lệnh người quái dị ảo giác. Hai cỗ xe ngựa đối diện đụng vào. Bên trong các xuống một tên công tử đến. Tựa hồ lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, nhưng lại cố kỵ lẫn nhau sau lưng gia tộc. Thế là tại khẽ đảo lạnh lùng chế diễu ngầm phúng về sau, làm ra một cái quyết định. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay thiên hạ các nơi người trong đồng đạo tề tụ Tân Hải, cùng hưởng đan đạo hoạt động lớn. Người ta chính là Tân Hải đan đạo thế gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Liền cho các nơi tuổi trẻ tài tuấn mở cái đầu. Ha ha, sợ ngươi làm gì? Một người khác nói. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn cái kia hai tên công tử tại trước mắt bao người đi ra. Sau lưng truyền đến một tiếng phốc tiếng cười. Lục đạo hữu muốn hay không trước đi xem một chút náo nhiệt? Vạn Tố Tố một mặt hồng quang đi tới, mang theo danh mãnh nhìn xem Lục Trường Sinh. Lấy Lục đạo hữu bản sự, đứng tại cái kia hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, đoán chừng có thể đem bọn hắn dọa đến nói không ra lời. Lục Trường Sinh lườm nàng liếc mắt, ánh mắt từ đằng xa thu hồi. Vạn đạo hữu có thể thử một chút. Cái kia hai tên công tử ca trong mắt hắn cùng Lục Sơn cư bên trong đan đồ không sai biệt lắm, tự nhiên là không có hứng thú này. Vạn Tố Tố cười nói, ta cũng không phải đan sư. Nàng nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh nhìn một hồi lâu. Bất quá, ta nhìn Lục đạo hữu giống như cũng không biết được Tân Hải đan đạo giao lưu hội mục đích. Lục Trường Sinh dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Không chỉ là giao lưu, đương nhiên không thể. Giống loại thịnh hội này ngươi cho rằng là tùy tiện liền có thể tổ chức? Tại giới thứ nhất đan đạo giao lưu hội tổ chức tin tức truyền ra thời điểm, Vương Đô vì tranh đoạt đan đạo quyền khống chế, cũng cử hành một cái cùng loại thịnh hội, nhưng lại biến thành chê cười. Nàng hít thán, Vương Đô từ xưa đến nay chính là vương triều trung tâm, trưởng khống thiên hạ quyền hành. Nhưng từ khi Bạch Ngọc Kinh hiện thế, rất nhiều thứ liền không cách nào nắm trong tay. Bạch Ngọc Kinh hoạt động như thế, cái này đan đạo giao lưu hội cũng là như thế. Lục Trường Sinh hỏi. Vương Đô thực lực không kém, ngũ phẩm đan sư không dám nói, cái này tứ phẩm còn là có thể lôi ra tới a. Người nói Vương Đô đan đạo giao lưu hội không thể cùng Tân Hải so, nguyên nhân căn bản là cái gì? Bởi vì Tân Hải đan đạo giao lưu hội, đứng sau lưng chính là Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh có được cực kỳ to lớn tài nguyên dự trữ. Phương diện này chính là Đại Tống Vương Đô cũng không thể so. Đại Tống Vương Đô cần chiếu cố thiên hạ, tài nguyên nhiều, tiêu hao cũng nhiều, mà Bạch Ngọc Kinh lại khác biệt. Vả lại, Bạch Ngọc Kinh nắm trong tay một cái đan đạo di tích Địa Hỏa Cung. Địa Hỏa Cung, phải, Địa Hỏa Cung xây dựng ở một tòa địa hỏa trong núi lửa. Hết thảy có 4 tầng. Đan sư có thể ở bên trong mượn nhờ hỏa chi lực đến luyện chế đan dược. Lục Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi. Luyện đan phẩm chất càng cao, đối với các phương diện yêu cầu cũng càng cao. Bình thường đan dược, lấy phổ thông củi lửa liền có thể thỏa mãn. Nhưng đến tam phẩm, đối với củi lửa yêu cầu liền tương đối cao. Gỗ lê, kim nam tiêm mộc, liệt diễm mộc chờ chút mới có thể thỏa mãn bực này phẩm chất đan dược thành hình. Lại hướng lên, đối đan hỏa yêu cầu sẽ cao hơn. Tốt đan hỏa, thậm chí có thể làm cho đan dược ra đan thời điểm. Phẩm chất sẽ so bình thường củi lửa cao hơn. Có địa hỏa cung tại, Vương Đô đan đạo giao lưu hội không có thể làm tốt. Cũng là hợp tình lý. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động một chút. Thất phẩm sơn thần dùng có mấy loại phương thức. Trong đó một loại, liền cần đến cao cấp đan hỏa. Có lẽ mình còn cần tiến về địa hỏa cung nhìn xem thử một chút mới được. Lục đạo hữu đây là tâm động rồi. Vạn Tố Tố cười nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Việc này xác thực không có gì có thể lấy giấu giếm. Vẫn là nói chính sự đi. Hắn ngồi thẳng người. Đem ta thật xa kêu đến. Sẽ không liền vì cái này đan đạo giao lưu hội a? Dĩ nhiên không phải. Vạn Tố Tố nói. Đổi thành mật âm giao lưu. Chỉ là đan đạo giao lưu hội mà thôi. Chờ trễ một chút. Ta dẫn ngươi đi thấy lão sư ta. Hai người đều làm ngụy trang. Mặc dù không cách nào giấu giếm được ngụy trang sự thật. Nhưng chỉ cần không dỡ xuống ngụy trang. Chính là bình thường luyện khí cảnh. Cũng không biết thân phận của hai người. Chờ Vạn Tố Tố rời đi. Lục Trường Sinh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Diện tích che phủ rộng rãi tinh thần cảm giác bên trong. Cái kia hai tên công tử ca đi đến phủ thành chủ trước một tòa cao quý đại khí dưới tửu lâu. Tửu lâu tên là Tụ Hiền Lâu. Nghe bốn phía chập trùng không dứt tiếng nghị luận. Rất nhanh liền biết tửu lâu này tồn tại ý nghĩa. Tụ Hiền, tụ không phải những người khác, mà là đan sư. Mà vùng này cực lớn Tụ Hiền Lâu bên trong có đại lượng có một phong cách riêng luyện đan thất. Bên trong luyện đan người nhất cử nhất động, đều sẽ thông qua ba mặt một chiều thấu âm kính hiện ra ở luyện đan thất bốn phía người vây quanh. Trong mắt, cái gọi là một chiều thấu âm, chính là người bên ngoài có thể nhìn được nghe được động tĩnh bên trong. Mà người ở bên trong lại không cách nào nghe được nhìn đến tình hình bên ngoài. Tránh cho bị ngoại giới quấy nhiễu, hai tên công tử ca phân biệt tiến vào một gian luyện đan thất. Giữa lẫn nhau ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Để Lục Trường Sinh cảm khái không thôi. Chính là một bông hoa một thế giới. Một phủ hai người sinh. Hắn đứng dậy quay ngược về phòng. Xuất ra một quyển sách chuyên tâm nhìn lại. Đến bóng đêm giáng lâm thời điểm. Hắn xuất ra mộc lệnh. Bên trong truyền đến Vạn Tố Tố thanh âm. Ta đến. Đứng dậy mở cửa. Vạn Tố Tố đã đứng ở trước cửa. Khuôn mặt trên vẫn như cũ là làm ngụy trang. Hai người một trước một sau rời đi Ngọc Hoa Lâu. Cưỡi một chiếc xe ngựa. Dọc theo quan đạo tiến lên. Qua một hồi. Đi vào một cái lối nhỏ lên. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Hai người xuống xe ngựa. Tiến một gian mặt tiền cửa hàng bên trong. Từ hậu viện lật ra mấy lần tường. Xuất hiện tại một tòa u ám trong viện. Vạn Tố Tố tiến trong viện ở giữa. Kéo ra ván giường, lộ ra một cái cầu thang tới. Lục Trường Sinh một mặt quái dị, luôn cảm giác giống như là làm tặc. Tiến mật đạo, đi một hồi lâu, địa thế theo hướng phía dưới biến thành hướng lên. Một lát sau, Vạn Tố Tố kéo ra một đạo cửa kim loại, xuất hiện tại một cái mật thất trong phòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.